Như những giọt nắng, chương 39, góc truyện audio.com. Quý Văn đã ăn hết hai ly kem, cô uống ngụm nước, rồi đặt ly xuống bàn. Ở Pháp người ta có những loại kem nào khác hơn ở đây không? Chắc sẽ có nhiều loại hơn, và ngon hơn nữa phải không? Lê Vín lắc đầu, tôi không rành lắm, vì không thích món đó. Quý Văn nghiêng đầu, tôi rất thích các loại kem và bánh ngọt. Tôi nhớ lúc còn nhỏ, mẹ tôi thường cho tôi xem những truyện tranh nước ngoài. Trong đó người ta vẽ hình những chiếc bánh và những cốc kem đủ màu. Tôi có ấn tượng đến lớn luôn. Lê Vín mỉm cười, và cả các loại búp bê nữa chứ. Ôi, sao anh biết, tôi có một cô em gái. Cô ta cũng thích kem và bánh ngọt như cô. Ngoài ra cô ta còn mê búp bê. Phòng cô ta đầy những búp bê lớn nhỏ. Tôi nghĩ con gái cô nào cũng thế. Quý Văn lắc đầu cười. Tôi chỉ thích gấu nhồi bông thôi. Búp bê là đồ con nít. Lê Vín chỉ cười chứ không nhận xét. Anh rất ít nhận xét về những ý thích của Thúy Văn. Khi cô nói chuyện gì, anh thường im lặng nghe và cười khuyến khích cô nói tiếp. Thúy Văn rất thích sự im lặng trầm tĩnh đó. Và anh là người duy nhất mà cô kể về những chuyện nho nhỏ của mình. Đôi lúc cô kể về với anh cả những giấc mơ mà cô có ấn tượng. Còn anh thì chỉ nghe và cười. Làm việc với nhau hơn 2 tháng. Nhưng giữa anh và cô có quan hệ bạn bè nhiều hơn là quan hệ giữa một giám đốc và một thư ký. Hình như tình bạn đó có sẵn từ lần gặp năm trước. Và bây giờ nó phát triển một cách tự nhiên. Nhất là khi cô và anh phát hiện rằng mình có những ý thích giống nhau. Thường Lê Vín hay rủ cô vào nhà hàng Pháp, giới thiệu với cô những món ăn của Pháp. Và ngược lại, Thúy Văn cũng hay rủ anh lê la đến những nơi bày bán dọc đường. Giới thiệu với anh những đặc sản dân dã Việt Nam, cả hai đã từng ngồi những quán nhỏ hàng giờ để trò chuyện. Trong những lần như vậy, Lê Vín tỏ ra rất bình dân, và Thúy Văn rất thích phong cách đó của anh. Cô sinh hoạt rất thoải mái, đi chơi cũng rất phóng khoáng. Lê Vín rất ngạc nhiên về sự tự do của cô. Anh thường hỏi cô rằng có phải ở Việt Nam các cô gái có chồng đều tự do như vậy không? Nhưng lúc ấy Thúy Văn chỉ trả lời mơ hồ rằng cô có chồng không giống mọi người. Nhưng anh không bao giờ tò mò về đời tư của cô, còn Thúy Văn thì cũng không bao giờ kể. Đã khá tối, nhưng Thúy Văn chẳng tỏ vẻ gì là tất bật muốn về. Ly kem trước mặt cô đã cạn mà cả hai vẫn ngồi nói chuyện say sưa. Một lát Lê Vín nhắc một cách tế nhị, nếu cô cần về thì đừng ngại nhé Thúy Văn. Thúy Văn lắc đầu vô tư, về bây giờ ngồi một mình buồn lắm, tôi không thích, thế còn anh mệt chưa? Lê Vín lắc đầu, không mệt, tôi chỉ ngại cho cô thôi. Bây giờ thì đừng ngồi đây nữa, đi ra phố chơi nhé, xem có gì mới không? Cô quay lại gọi tính tiền rồi kéo ghế đứng lên, cả hai lững thững rời quán. Đi dạo trên vỉa hè ngắm các tiệm bán hàng, ngang qua một hiệu đồ chơi, Lê Vín chợt dừng lại, tôi muốn vào đây một chút, cô chờ nhé, vâng, Thúy Văn đứng ngoài đường, nhìn vơ vẩn chờ anh, một lát anh đi ra với một chú gấu anh ngồi yên lặng nhìn cô vượt qua dãy bán đến ngồi trước mặt. Giọng cô chậm rãi, xin lỗi anh về chuyện hôm qua, tối qua anh về nhà bình thường chứ? Lê Vín mỉm cười, tôi đã khá rành đường ở đây, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Còn cô, tôi bình thường. Lê Vín hiểu rất rõ cô không hề bình thường, dù không muốn tò mò, nhưng anh vẫn cảm thấy cuộc sống của cô thật kỳ lạ. Hôm qua cô không về chung với chồng, và tất cả những gì anh đã thấy về cách sinh hoạt của cô. Anh nghĩ rằng cô không có hạnh phúc. Càng lúc Quý Văn càng làm cho anh bị cuốn hút muốn hiểu rõ đời tư của cô. Nó đến tự nhiên ngoài vòng kiểm soát của anh. Dù không nói ra, anh vẫn chờ một ngày Thúy Văn tự kể. Thấy Thúy Văn định đứng lên, anh nói với một giọng săn sóc ân cần. Nếu chưa khỏe, cô có thể nghỉ buổi sáng. Nhìn cô có vẻ mệt đấy. Thúy Văn cười dịu dàng. Sáng nay tôi phải làm cho xong mấy bản hợp đồng. Tôi không thấy mệt đâu. Tôi đến gặp anh vì không yên tâm chuyện hôm qua. Cô đứng lên định đi ra. Nhưng chợt nhớ ra, cô quay lại. Chiều nay 3 giờ anh có cuộc hẹn với ông Phùng. Sau đó 7 giờ đi ăn tối với ông Henry. Lê Vín gật đầu và nhìn cô một cách đặc biệt. Tôi muốn tối nay cô đi cùng với tôi. Có bất tiện cho cô không? Dạ không, vậy thì tốt. Chợt có tiếng chuông reo. Quý Văn cầm ống nghe lên, rồi đưa qua cho Levin. Ông Henry gọi cho anh. Levin cầm ống nghe. Cô quay ra thì anh đẩy ống nghe. Nói với Theo, chiều nay họp xong tôi sẽ trở về công ty. Cô ở lại đợi tôi nếu có về trễ nhé. Vâng, Quý Văn đi ra, cô nghe tiếng Levin nói chuyện. Nhưng vẫn có cảm giác ánh mắt anh nhìn theo cô. Tự nhiên cô quay lại. Anh cười khi bắt gặp tia nhìn của cô. Nụ cười đầy vẻ thân thiện. Tự nhiên cô cũng cười theo rồi khép cửa lại. Cô về phòng mình với tâm trạng vui vui. Và có cảm tưởng giữa anh và cô có một mối quan hệ thân thiết nào đó đã lan vào trong. Cái cười lúc nãy đã nói lên điều đó. Buổi chiều Levin về khá muộn. Nhưng Thúy Văn vẫn còn ở lại chờ anh. Cả công ty vắng ngắt. Chỉ có một mình cô ở lại. Cô ngồi một mình giữa phòng khách. Chống cằm suy nghĩ miên man. Đến nổi tiếng chân anh đến giữa phòng mà cô vẫn không hay. Levin gõ nhẹ lên bàn để gợi sự chú ý của cô. Thấy cô ngước lên nhìn, anh khẽ nheo mắt, bao giờ khi cô ngồi một mình, cô cũng trở nên xa rời chung quanh. Những lúc như vậy, cô nghĩ gì vậy? Quý Văn lắc đầu, phát một cái vẻ mặt cô thay đổi hẳn. Tôi nghĩ, nếu đến 7 giờ mà anh không trở lại, tôi không biết phải làm sao. Cô có thể qua bên đó tìm tôi. Quý Văn che miệng cười. Làm như vậy, người ta sẽ bảo tôi quản lý giám đốc của mình kỳ quá. Ở Việt Nam, mọi chuyện đều có thể trở thành dư luận đấy. Nếu như vậy, tôi rất vui lòng làm đề tài cho dư luận. Quý Văn cười lãng chuyện. Anh bảo tôi ở lại chờ. Thế có chuyện gì không? Không, tôi chỉ muốn rủ cô đi uống cà phê. Quý Văn vén tay nhìn đồng hồ. Còn hơn một tiếng là đến giờ hẹn với ông Henry. Nếu đi xa quá thì không kịp đâu. Vậy cô có cần về nhà không? Không, lúc này tôi đã chuẩn bị rồi. Levin ngồi xuống salon, khẽ lắc lắc đầu, ngoài đường giờ này đầy khói và bụi, tôi cảm thấy nhức đầu vô cùng. Thúy Văn đến đứng gần anh, nhìn đầy vẻ quan tâm, anh chỉ nhức đầu vì căng thẳng, hay có bệnh gì khác, tôi sẽ mua thuốc cho anh. Levin khoát tay, thôi thôi, làm phiền cô lắm, tôi muốn rửa mặt một chút. Anh đứng lên đi về phía cuối hành lang. Anh vừa đi một chút thì một chiếc Toyota màu đen chạy vào sân. Rồi Hiệu Nghiêm bước xuống, đi thẳng vào phòng khách. Thấy anh, Quý Văn kinh ngạc, sao anh biết chỗ này? Chỉ sợ không muốn, còn nếu muốn, em có đi nước ngoài đi nữa anh vẫn tìm được. Tại sao đến giờ em vẫn không về? Em có hẹn, lát nữa 7 giờ em phải đi rồi. Hiệu Nghiêm ngồi xuống bên cạnh cô. Hỏi giọng châm biếm, lúc này em có vẻ bận rộn quá, nhất là khi gặp anh, hy vọng anh đến đây không phải để tra vấn em, anh không tra vấn, chiều nay anh muốn tìm em vì nhớ, anh rất muốn gặp em, một chút cũng được. Quý Văn ngồi yên, có một cái gì đó nhói lên trong tim cô nhưng cô cố nén cảm xúc đó. Thật hân hạnh cho em, nhưng từ đây đến thời gian anh nói, anh đừng vi phạm những gì đã hứa với em. Hiệu Nghiêm rất không thích câu nói đó của cô, anh phớt lờ như không nghe, và nói một cách nhẫn nhịn, anh cảm thấy không yên tâm với môi trường mới của em. Anh sợ rằng sẽ không giữ được em, khi bên cạnh em lúc nào cũng có anh ta. Tại sao vậy Văn? Quý Văn quay phắt lại, em rất ngạc nhiên khi anh có ý nghĩ đó. Nếu vậy em nói thật đếp, anh tự nhìn lại, em không giống Yến Oanh đâu. Không hề ngã vào người nay khi không giữ được người kia. Hiệu Nghiêm im lặng, dấu hiệu của sự không đồng ý, nhưng không đủ can đảm để bênh vực Yến Oanh. Quý Văn rất hiểu điều đó. Nếu là trước kia, chắc chắn anh sẽ nói những câu làm tim cô tan nát. Bây giờ anh yêu cô, nhưng cũng sẽ không dửng dưng khi nghe phê phán Yến Oanh. Anh không biết chính điều đó đã làm cô có ý chí từ chối anh. Quý Văn giữ vẻ bình thản nói tiếp, cứ mỗi lần nhắc đến chị ấy, thái độ của anh giúp em thêm cứng rắn, em không thể gạt bỏ chuyện cũ được sao? Quý Văn lắc đầu, khi nào em cảm nhận được anh đã gạt bỏ, lúc đó em cũng tình nguyện không nghĩ tới. Cách chương.